Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 64, một tiễn song bắn. Chính giữa đầu gối, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, Basil huấn luyện viên trưởng Hecky, Vogel ánh mắt ngừng lưu tại Braga tiên phong héo đơ trên thân. Cái này Bồ Đào Nha tuyển thủ quốc gia tốc độ rất nhanh. Thân thể phi thường cường tráng, tựa như là một đầu man nghiêu. Cho nên, hôm nay Vogel không có an bài lão tướng Kovac xuất ra đầu tiên. Kovac xoay người quá chậm. Hắn an bài xuất ra đầu tiên hậu vệ trung tâm tổ hợp là Dragovic cùng Lăng Solo. Argentina người Lăng Solo tốc độ tương đối nhanh, đối kháng năng lực cũng không yếu. Sokovic càng thêm thích hợp chằm chằm phòng héo đơ. Sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn là chính xác. Hơn nửa hiệp tranh tài đã tiến hành 15 phút. Héo đơ lực trùng kích cho Basel phòng tuyến mang đến uy hiếp không nhỏ. Đội khách cuối cùng uy hiếp một lần tiến công xuất hiện tại phút thứ 11. Héo đơ tiếp ứng đồng bạn truyền trung hậu thu hoạch được đánh đầu công cánh cửa cơ hội. Cũng may Lăng Solo quay người nhanh, thời khắc mấu chốt quấy nhiễu héo đơ. Từ phía sau đánh đầu công cánh cửa không thể đỉnh chính bộ vị. Bóng đá cao hơn xà ngang, không phải Basel cầu môn liền nguy hiểm. Braga huấn luyện viên trưởng Jose Pizarro ánh mắt dừng lại tại Giang Thần Hy trên thân. Tranh tài bắt đầu về sau, Braga đảo khách thành chủ, đột nhiên phát lực. Đánh Basel một trở tay không kịp, Braga nắm trong tay trên trận cục diện. Cái này khiến Basel tại tiến công một mặt khó mà đầu nhập lực lượng. Cho nên, cho tới bây giờ Braga cầu môn còn không có nhận cái gì khảo nghiệm. Đối với loại cục diện này, Jose Pizarro là hài lòng, bất quá, trong lòng của hắn còn có chút chờ mong. Hắn muốn nhìn một chút đội bóng chế ra việt vị chiến thuật hiệu quả. Dù sao đội bóng mấy ngày nay đều đang diễn luyện cái này chiến thuật. Hắn đối cái này chiến thuật có lòng tin. Nếu như Braga chế ra việt vị chiến thuật thành công, để Giang Thần Hy nhiều lần lâm vào Braga việt vị cạm bẫy. Điều này không nghi ngờ chút nào là hắn Jose Pizarro thành công, MU ngài, máy xây tóc. Không cách nào làm được sự tình. Hắn Jose Pizarro làm được. Bồ Đào Nha không chỉ có một cái Jose. Jose Mourinho. Hắn Jose Pizarro cũng là Jose. Braga giữa trận Culasdio lên cao cầu đến vùng cấm địa. Bóng đá bị Basel hậu vệ Dragovic đỉnh ra. David Dien đem bóng đá hướng về sau đỉnh. Giải vây xảy ra nguy hiểm khu. Fabian, bộ ngực ngừng cầu, đồng thời nhìn về phía trước trận, hắn nhìn thấy Giang Thần Hy cùng Alexander, đã đang chạy vị. Fabian, không do dự, trực tiếp một cái khoảng cách dài truyền bóng, trận banh này truyền có chút lớn, Giang Thần Hy đuổi tới bóng đá trước đó, Braga thủ môn Beto đã xuất kích, đem bóng đá từ không trung đánh ra. Cùng lúc đó, đến từ Tây Ban Nha trọng tài chính Ceballos thổi lên trong miệng cái còi. Hắn ra hiệu Basel tiến công cầu thủ việt vị. Việt vị, Hạ Huy nói, Braga khai thác chế ra việt vị chiến thuật. Lần này chế ra việt vị rất bình thường thành công. Lúc này, pha quay chậm chiếu lại tới. Tại Fabian, chuyền bóng trong nháy mắt. Basel đội trưởng Alexander. Fred thoáng việt vị nửa cái thân vị, mà Giang Thần Hy cùng phòng thủ hắn hậu vệ Coenho cơ hồ song song. Chỉ là cánh tay tựa hồ thoáng gần phía trước mấy ly. Có thể nói là phải chăng việt vị chỉ là tại trong gang tấc. Giang Thần Hy lần này vị trí chạy phi thường thông minh. Hắc hắc, Trương Lỗ Hắc cười nói. Tại truyền bóng trong nháy mắt, vị trí của hắn thu trở về một chút. Cái này việt vị không rõ ràng, đáng giá thương thảo, bất quá, trọng tài chính tiếng còi cũng không có vấn đề. Fred đúng là từ việt vị vị trí tham dự tiến công. Braga huấn luyện viên tịch, Jose P0 vì đội bóng lần này chế ra Việt vị thành công vỗ tay. Đồng thời trong lòng có chút tự đắc, chiến thuật của mình là thành công. Đồng dạng chiến thuật, tại khác biệt huấn luyện viên trong tay, hiệu quả tự nhiên không giống. Chỉ cần phe mình hậu vệ tiếp tục bảo trì loại này cao tiêu chuẩn, trận đấu này, bọn hắn hậu phòng tuyến đem vững như thành đồng. Braga thủ môn Beto mở ra đá phạt. Hắn trực tiếp đem bóng đá một cái đá mạnh kéo hướng về phía trước trận. Bóng đá bị Basel hậu vệ Dragovic đỉnh trở về. Fabian, Fred ý đồ truyền sau lưng cầu tìm đội trưởng Alexander. Fred, bất quá, Braga hậu vệ Dugao đoạt trước một bước bên trên đoạt. Hắn xinh đẹp đem bóng đá đoạn hạ. Cắt bóng thành công, Dugao không có chuyền bóng, mà là dẫn bóng hướng về phía trước đột phá. Hắn thoảng qua tới bước cướp Alexander. Phe phẩy đến, tiếp tục dẫn bóng hướng phía trước giết đi qua. Bazo giữa trận ghiu, nhã trên ra đến chặn đường. Cũng bị Dugao một cái biến hướng liền trôi qua rồi. Dugao, Braga hậu vệ Dugao. Hắn giống như là tiên phong như thế dẫn bóng tiến lên. Hạ Huy Hô nói, cái này 26 tuổi Brazil hậu vệ trung tâm dùng hành động thực tế hướng hắn tiền bối Lucio gửi lời. Chào, Brazil chứ danh ngôi sao bóng đá Lucio, mặc dù là hậu vệ trung tâm, nhưng là bị đá happy, có thể từ bản phương nửa tràng một đường dẫn bóng giết tới đối phương nửa tràng. Đầu ầm dẫn bóng thúc đẩy, dẫn động Braga tiến công. Bọn hắn cầu thủ hối hả trước chen vào. Quigo để lên, tham dự vào lần này tiến công đi lên. Braga hàng giữa trận Amorim tới đón ứng, đưa tay muốn banh, nhưng là đầu ầm không để ý đến. Tiếp tục dẫn bóng, Braga hậu vệ biên Ikayazin cũng trợ công tới. Hắn đưa tay muốn banh. Đầu ầm làm cái muốn truyền bóng động tác, lừa Bazo phòng thủ cầu thủ làm ra động tác về sau. Hắn chụp cầu trở về, tiếp tục dẫn bóng tiến lên. Đầu ầm còn tại dẫn bóng. Giờ khắc này, hắn không phải một cái hậu vệ. Nội tâm của hắn chôn giấu tiên phong linh hồn. Tại thời khắc này bắn ra, Hạ Uy thi hứng đại phát, nói, xinh đẹp. Braga trợ lý huấn luyện viên Romero người huy quyền gọi tốt. Đồng thời kính nể ánh mắt nhìn về phía huấn luyện viên trưởng P0. P0 lại hoàn mỹ hưởng thụ trợ thủ kính nể ánh mắt. Hắn vọt tới bên sân, gầm thét, hỗn đàn, ngươi làm cái gì? Trở về, trở về. Dugao lần này đột nhiên trước chen vào, mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng là P0 lập tức chú ý tới. Phe mình phòng tuyến cũng bị Dugao lần này trước chen vào hoàn toàn mang loạn tiết tấu. Cùng lúc đó, Dugao trước chen vào về sau, Braga phòng tuyến lập tức xuất hiện một cái lỗ hổng. Đáng chết, Brazil người mặc kệ là đá vị trí nào, đều mẹ nó trong hội một loại, cho là mình là tiên phong, độc. Dugao cũng không hề hoàn toàn tại mù mang. Hắn đồng thời đang quan sát đồng đội vị trí chạy. Hắn phải hoàn thành xinh đẹp cuối cùng trợ công. Nếu không phải hắn biết mình khả năng dứt điểm rất dở, hắn nhất định phải mình đến bên trên như vậy một cước. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy đồng đội héo đơ thân ảnh. Lập tức đệm đầy, đưa ra thẳng nhét cầu. Dự định đánh ba dồ một đạo phòng tuyến cuối cùng sau lưng. Một giây sau, Dugao biểu lộ liền đọng lại. Đối với hắn lần này truyền bóng dự định, Bazo hậu vệ Alexander Dragovic đã sớm chuẩn bị. Hắn trực tiếp tiến lên một bước, chặn đường cắt bóng thành công. Xinh đẹp cắt bóng, phản kích. Đây là Bazo phản kích cơ hội. Dugao lần này chơi này tùy ý chen vào mang đến hậu quả, lập tức thể hiện ra. Dragovic trực tiếp truyền bóng tìm trước mặt Gil. Yapi trực tiếp đánh Dugao đi lên về sau lưng to lớn lỗ hồng. Gil, Yapi trực tiếp đem bóng đá đánh đầu đưa đò cho tới đón ứng đội trưởng Alexander. Fred, chính hắn thì quay người liền chạy về phía trước.